thần hải là biểu hiện mạnh yếu của đạo thai cường đại một phần, thần hải tăng trưởng một phần, bây giờ âm dương thần hải so với lúc mới vào trúc thai kỳ lớn hơn 10 lần, cũng chính là nói đạo thai bây giờ so với lúc đầu đã cường đại 10 lần. Có pháp quyết vô thượng đỉnh thiên quyết, tốc độ đột phá trúc thai trung kỳ của cổ thần tương đối nhanh. Hơn 40 ngày cổ thần thành công bước vào trúc thai trung kỳ, thần hải trong cơ thể lại có chuyển biến lớn, đủ 2 trượng vuông. Tu vi bước vào trúc thai trung kỳ, cổ thần tu luyện huyền băng tử diễm quyết và ngự hỏa phần thiên quyết, tốc độ cũng nâng cao không ít. Uy lực hỏa lực của tử diễm băng viêm và ngự hỏa phần thiên cũng tăng trưởng không ít. Nhưng tử diễm băng viêm là lấy từ huyền băng tử diễm của ma tu tà băng tông, bây giờ cổ thần đã trúc thai trung kỳ, uy lực cực mạnh, đủ để làm trọng thương một tu sĩ dẫn hồn trung kỳ, cho dù là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, cổ thần cũng có thể dựa vào pháp bảo và pháp thuật trong người rút lui an toàn. Đương nhiên nếu như dùng bùa chú, tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ gặp phải cổ thần e rằng cũng phải né tránh. Sau khi bước vào trúc thai trung kỳ, cổ thần tiếp tục bế quan tu luyện, từ sau khi bước vào thần hải cảnh, cổ thần càng có hứng thú với tấm bản đồ của Lý Nghiêm hơn, từ lúc Lý Nghiêm chết đến ngũ mạch tỷ võ, 3 năm đã trôi qua. Bí địa Lý gia cho dù có tàng gia canh giữ, so với 3 năm trước có lẽ cũng yếu đi rất nhiều, bây giờ tu vi cổ thần đã thành, không còn là tu vi tiên thiên như trước nữa. Có lẽ đã đủ để đến bí địa Lý gia. Dù sao, bí địa Lý gia có một tòa hợp trận thủ hộ thực lực cường hãn, cổ thần chỉ cần tiếp nhập vào trong hợp trận, thông qua bản đồ bí địa là có thể an toàn thông qua. Người không có bản đồ bí địa, cho dù là bản thân tàng thiên cơ cũng không thể vào được bên trong. Cổ thần biết thu hoạch thường đi liền với nguy hiểm, bí địa Lý gia mặc dù bây giờ đã là của tàng gia nhưng vẫn có nguy hiểm trọng đại ẩn tàng trong đó. Lần thám hiểm kiếp trước nếu như không phải cổ thần cẩn thận lưu ý, tại sao cả đoàn thám hiểm cuối cùng chỉ có mình hắn sống sót? Nếu như lần trước không phải chỉ có mình hắn sống sót, pháp quyết vô thượng như đỉnh thiên quyết sao có thể rơi vào tay cổ thần? Cho nên bây giờ có thể nâng cao tu vi được phần nào, sau này đi bí địa Lý gia, mức độ nguy hiểm sẽ bớt đi phần ấy. Nếu như có thể lấy được món bảo vật mà ngay cả đế đình tàng gia cũng muốn. Hắc hắc, cổ thần nghĩ đến đây trong lòng không khỏi khoái chí, một là vì lấy được đồ của tàng gia, hai là món bảo vật đó chắc chắn không phải vật tầm thường. Dưới tác dụng của việc bế quan tu luyện, mỗi ngày tu vi đều tăng trưởng. Một ngày 12 canh giờ, ngay cả thời gian ban đêm, hắn cũng dùng để tu luyện. Cổ thần bế quan một ngày bằng tu sĩ khác bế quan 2 ngày, và bằng một tu sĩ bình thường tu luyện 4-5 ngày. Tháng 3, thủ tọa ẩm kiếm phong lời kiếm quân đại thọ 70. Tháng 5, Hoàng Phủ Hảo bế quan trùng kích trúc thai trung kỳ. Tháng 7, Hoàng Phủ Hảo bước vào trúc thai trung kỳ, cổ thần bắt đầu bế quan. Tháng 8, cổ thần bước vào trúc thai trung kỳ, tiếp tục bế quan. Từng ngày từng giờ, thấm thoát thoi đưa. Thu qua đông tới. Năm nay, trời rơi một trận tuyết lớn biến bách phong thảo thành một dải trắng tinh. Nhưng cổ thần đang bế quan trong dược tiên đồng phủ không hề hay biết gì, hắn vẫn như trước ra sức tu luyện. Trước dược tiên đồng phủ là một bóng người màu lục. Nàng im lặng đứng đó, nhìn vào bên trong đồng phủ, cứ như vậy suốt một canh giờ. Nàng đã đứng ở đây rất nhiều ngày liên tiếp. Cổ thần sư đệ đã bế quan 3 tháng, cũng không biết đan dược cửu phẩm của đệ ấy luyện thành hay chưa. Với thiên phú yêu nghiệt như vậy, cho dù là đan dược cơ cửu phẩm hắc cũng không thể làm khó được đệ ấy. Nhìn động phủ lặng ngắt như tờ, Tư Tử Uyên thầm nghĩ. Năm ngoái Tư Tử Uyên tự mình bế quan thì không nghĩ gì, năm nay cổ thần bế quan, nàng lại có cảm giác rõ ràng đang ở ngay trước mắt mà chỉ có thể nhớ nhung, không thể gặp mặt. Kinh tiên chỉ của cổ sư đệ là do người ấy dạy. Người ấy vẫn khỏe chứ? Sống thế nào? Tư Tử Uyên mỉm cười, nhớ lại người đàn ông cao lớn trong ký ức.

trong 40 đệ tử tham gia, các đệ tử chiến thắng sẽ tiếp tục đối quyết tỉ thí, vẫn còn một chút thời gian. Tư Tử Uyên kinh ngạc nói, cổ sư đệ thân thể đệ sao lại mạnh đến vậy? Chỉ dùng một quyền mà đã đánh bại Ẩm Kiếm Phong sư đệ. Cổ thần nói, nếu như lúc tu luyện chú ý tu luyện thân thể một chút, sức mạnh thân thể đương nhiên cường đại rất nhiều. Tư Thiên Tông có nguồn gốc từ thánh địa đạo xa Thái Hư Cung, pháp quyết tu luyện mặc dù không giống nhau, nhưng cùng thuộc một hệ đạo tông, đều tương đối coi trọng linh hồn tu luyện, đối với tu luyện thân thể thường yếu hơn một phần. Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp đối với nữ tử tu luyện không hợp, đạo tông, ma tông đều có nữ tu cao thủ, còn Phật tông, Nho tông lại chú trọng luyện thể lưỡng hệ, hoàn toàn không có cao thủ nữ tu. Trong lúc nói chuyện, vòng tỉ thí thứ nhất đã kết thúc, Bách Thảo Phong chỉ có hai người giành thắng lợi, một là cổ thần và người thứ hai là Hoàng Phủ Cực. Sáu đệ tử còn lại đúng như mọi người dự đoán, trực tiếp đào thải ngay từ vòng đầu tiên. Rất nhanh, 20 đệ tử chiến thắng lại được tông môn xếp cho tỉ thí với nhau. Lần này, cổ thần thi đấu ở lôi đài phía nam, do thủ tọa Thanh Viêm Phong Quản Bá Viêm giám sát. Cổ thần đến lôi đài phía nam, các đệ tử Bách Thảo Phong đều chạy theo hắn. Sáu đệ tử áo xám bị đào thải cũng đến. Hoàng Phủ Cực và cổ thần tỉ thí cùng một lúc, nhưng mọi người hình như đã quên mất Hoàng Phủ Cực. Lần này đối thủ của cổ thần là số 22, cổ thần đến lôi đài phía nam, số 22 cũng vừa nhảy lên lôi đài, trước ngực hắn có thuê một đốm hỏa diễm, là đệ tử Thanh Viêm Phong. Đúng là trùng hợp thật, cổ thần thi đấu ở lôi đài phía đông so thủ tọa Ẩm Kiếm Phong giám sát thì gặp đệ tử Ẩm Kiếm Phong, bây giờ thi đấu ở lôi đài phía nam so thủ tọa Thanh Viêm Phong giám sát thì gặp đệ tử Thanh Viêm Phong. Cổ thần lên lôi đài, hành lễ với Quản Bách Dương và các vị trưởng lão xong quay sang nhìn đệ tử Thanh Viêm Phong cùng nhau hành lễ, được biết người này tên là Sư Viêm. Sư Viêm nhìn cổ thần, ánh mắt ẩn hiện nộ khí, rõ ràng vẫn để ý đến câu nói vừa rồi của đại sư huyên nên xả giận lên đầu cổ thần. Trận đấu vừa bắt đầu, Sư Viêm sử dụng ngự hỏa phần thiên chân quyết. Cổ thần cũng làm vậy, dùng ngự hỏa phần thiên chân quyết ứng địch. Hỏa điểu. Sư Viêm thét lớn một tiếng, chân khí tiên thiên vận chuyển, hai tay vẽ ra thủ ấm. Rất nhanh hai tay nhất chỉ, một khối liệt diễm cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Sư Viêm thét lên tiếng nữa, khối liệt diễm hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ, dài gần 7 trượng, hai cánh sải dài, rộng hơn 10 trượng che kín cả bầu trời, lao thẳng về phía cổ thần. Cổ thần cũng kết ra pháp ấm thét. Hỏa vân cung, liệt diễm tiến. Hỏa tiến biến.